Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 252, tình nguyện chết được minh bạch, cũng không muốn hồ đồ còn sống. Đế quân không phải là muốn biết là ai ở sau lưng mưu đồ tính toán Vân Tiêu Nương Nương còn có Tử Nha Công sao? Chỉ cần đế quân nói cho Lục Áp năm đó xảy ra chuyện gì. Lục Áp, biết gì nói đó. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát, Lục Áp kiên quyết lời nói ở trong thiên. Địa vọng về, trong nháy mắt, vô luận là chỗ sáng vẫn là chỗ tối. Mấy người thần sắc đại biến, nhìn cũng chưa từng nhìn bởi vì Lục Áp những lời này mà thần sắc đại biến Nhiên Đăng mấy người. Diệp Huyền nhìn Lục Áp, hỏi, mới vừa còn tha chết không nói, hiện tại là gì đó lại nguyện ý nói. Hơn nữa, ngươi liền xác định như vậy bản đế sẽ cùng ngươi làm khoản giao dịch này. Bình tĩnh nhìn thẳng Diệp Huyền. Lục Áp đạo, lúc trước Lục Áp không muốn nói, chính là bởi vì không nói vẫn còn có thể làm việc mệnh. Nếu là nói, cửu tử nhất sinh, nhưng là bây giờ, nếu là có thể biết rõ năm đó ẩn tình, chết có gì sợ, thân là tam túc kim ô huyết mạch cuối cùng, há lại có thể tham sống sợ chết. Lục Áp tình nguyện chết rõ ràng, cũng không muốn tiếp tục hồ đồ còn sống. Nghe được Lục Áp nói như vậy, kinh ngạc nhìn Lục Áp liếc mắt, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, không nghĩ đến ngươi lại có phần này quyết đoán. Thật ra khiến bản đế thấy được một phần năm đó yêu đế yêu hoàng khí phách. Chỉ là, bản đế mặc dù đối với chuyện năm đó lòng biết rõ, thế nhưng bản đế cũng không chứng cớ. Lắc đầu một cái, Lục Áp đạo, không cần chứng cớ, Lục Áp tin tưởng đế quân. Lẳng lặng nhìn Lục Áp, Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy là ngươi muốn bản đế cho ngươi một cái đáp án. Vẫn là chỉ cần bản đế xác định trong lòng ngươi suy đoán đây. Kịch liệt ba động tại Lục Áp trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lại hóa thành bình tĩnh. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Nếu là người trước, căn hệ trọng đại, không có chứng cớ, bản đế cũng không thể nói cái gì. Nếu là người sau, bản đế có thể nói cho ngươi biết. Ngươi suy nghĩ trong lòng chính là chân tướng của sự tình, cho tới có tin hay không, toàn ở ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Lục Áp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hướng về phía Diệp Huyền xá một cái, đa tạ đế quân, Lục Áp biết. Nói xong, Lục Áp ngừng lại một chút, đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào bộ ngực mình. Nhất thời, một ngụm máu tươi theo Lục Áp trong miệng phun ra. Lập tức Lục Áp khí tức vừa hàng lại hàng, theo Đại La Kim Tiên một mực rơi vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ mới dừng lại. Lục Áp lấy đầu đinh bảy mũi tên sách ám hại Vân Tiêu Nương Nương, tội không thể tha. Thế nhưng Lục Áp thân này còn có trọng dụng, mong rằng đế quân xem ở Vân Tiêu Nương Nương cũng không ngã xuống phân thượng, tạm lưu Lục Áp một mạng. Nếu là đế quân có thể chuẩn, đợi đến Lục Áp tâm sự đã xong sau đó, Lục Áp mặc cho đế quân xử trí. Một trưởng này, tự làm Lục Áp cho Vân Tiêu Nương Nương bồi tội. Thấy Lục Áp như thế, mọi người đều là né qua một tia kinh hãi. Lục Áp một trưởng này, nhưng là miễn cưỡng đem chính mình theo Đại La Kim Tiên hậu kỳ đánh rớt đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Phần này quả quyết, quả thực kinh người. Tự phế tu vi sau đó, Lục Áp liên tục ho khan mấy tiếng, miễn cưỡng chế trụ xông lên cổ họng ngai ngái. Vừa tiếp tục nói, cho tới đế quân muốn biết một chuyện khác, Lục Áp không nói, bởi vì nói cùng không nói, đều giống nhau rồi. Lục Áp nếu đáp ứng đế quân, như vậy đương nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên cùng nó để cho Lục Áp nói cho đế quân. Sau đó hai vị kia sẽ xuất thủ, không bằng trực tiếp để cho hai vị kia nói cho đế quân đi. Hai vị, nên đi ra. Nghe được Lục Áp nói như vậy, trong mọi người loại trừ một nhóm người ở ngoài, những người còn lại đều là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Diệp Huyền nhưng cũng rõ ràng là gì Lục Áp đang nói gì. Thật sâu nhìn Lục Áp liếc mắt, Diệp Huyền ý vị thâm trường nói, đường là ngươi tự chọn, không hối hận là tốt rồi. Ngươi nên vui mừng Vân Tiêu sư muội bị đại sư bá cứu chữa. Nếu không hôm nay, vô luận như thế nào bản đế đều muốn giết ngươi. Hiện tại Vân Tiêu sư muội vô sự, ngươi lại tự phế tu vi, bản đế tạm tha ngươi một mạng. Nói xong, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên trời. Hai vị, Lục Áp đã đem nói tới đây cái phân thượng rồi. Hai vị còn không hiện thân sao? Thấy vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều bỏ vào trên trời. Giữa không trung, ẩn núp tại trong hư không Chuẩn Đề nhìn Tiếp Dẫn liếc mắt. Mặt đầy âm trầm, sư huynh, Tiếp Dẫn nhẹ nhàng thở dài. Việc đã đến nước này, ban đầu kế hoạch đã không cách nào nữa tiếp tục. Trước tiên đem người mang đi, còn lại, đi một bước nhìn một bước đi. Kia Lục Áp, Thanh Huyền Tử cùng Lục Áp đều không có nói rõ gì đó. Lục Áp tại kế hoạch chúng ta bên trong thật là trọng yếu một vòng. Tại không xác định hắn có biết hay không rồi chuyện kia tình hình xuống. Hay là trước không muốn vọng động đi. Chuẩn Đề gật gật đầu. Đón lấy, hai người cùng nhau hiện ra thân hình. Phía dưới, xiển giáo trong đám người. Nhiên Đăng Đạo Nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Cụ Lưu Tôn, Từ Hàng Đạo Nhân, tại mọi người khó tin trong ánh mắt, cùng đi ra liệt, bái nói, gặp qua hai vị thánh nhân. Nói xong, nhưng là cùng cái khác xiển giáo mọi người kéo dài khoảng cách. Tự thành một đội, nhìn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người. Cùng với Nhiên Đăng đám người động tác, vô luận là mọi người tại đây vẫn là bí mật quan sát lấy nơi này một đám đại năng. Đều là thất kinh kết hợp Lục Áp trước cùng Diệp Huyền đối thoại. Lúc này người nào vẫn không rõ. Nguyên lai âm thầm tính toán xiển tiệt hai giáo. Lại là Tây Phương Nhị Thánh. Hơn nữa, Tây Phương Nhị Thánh chẳng những tính toán xiển tiệt hai giáo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Lại còn cấu kết xiển giáo mấy tên đệ tử thân truyền. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời đứng lên. Sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ là trong nháy mắt, trong thiên địa bầu không khí nhất thời bất đồng rồi. Lúc này, nhưng phàm là có vài phần ánh mắt người đều biết. Chuyện hôm nay, một cái không xử lý tốt chính là thánh nhân ở giữa đại chiến. Chỉ là, mặc dù bầu không khí quỷ dị, thế nhưng trong sân ai cũng không nói gì. Diệp Huyền không có, Côn Bằng không có. Còn lại xiển giáo mọi người mặc dù vừa kinh vừa sợ. Thế nhưng cũng không có mở miệng. Một lát sau, một trận không gian ba động tại giữa không trung né qua. Một mặt âm trầm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Đạo Nhân thân ảnh đồng thời xuất hiện ở giữa. Không trung, nhìn đến Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Diệp Huyền cùng với còn lại một đám xiển giáo đệ tử đồng thời hành lễ nói. Đệ tử gặp qua lão sư, sư bá. Gặp qua sư thúc, lão sư, chấm ngoặc kép, cho tới Nhiên Đăng mấy người. Mặc dù nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện thần sắc khác nhau. Hoặc bất an, hoặc xấu hổ, nhưng là lại không có người nào hành lễ. Nhìn đứng ở Tiếp Dẫn Chuẩn Đề bên kia Nhiên Đăng mấy người. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận sau khi một vệt đau lòng thần sắc tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh lùng nhìn Văn Thù mấy người. Nguyên Thủy lạnh giọng nói, được, rất tốt, các ngươi thật rất tốt. Nén giận bên dưới một cỗ uy áp khổng lồ theo Nguyên Thủy trên người tản mát ra. Mặc dù không có châm đối với bất kỳ người nào, thế nhưng mọi người tại đây lại như cũ là không tùy cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Thấy vậy, Tiếp Dẫn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ khí tức chặn lại Nguyên Thủy uy áp, nhàn nhạt nói, Nguyên Thủy đạo hữu. Mọi người đều có chí khác nhau. Vào ta Tây Phương, chính là chính bọn hắn lựa chọn. Đạo hữu cần gì phải cưỡng cầu. Không để ý đến Tiếp Dẫn. Nguyên Thủy như cũ nhìn Nhiên Đăng mấy người. Lạnh lùng nói. Cho ta một cái lý do. Nhiên Đăng thì thôi. Đều là trong Tử Tiêu Cung khách. Ngươi là đi hay ở ta sẽ không quản. Thế nhưng mấy người các ngươi. Ta tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi vì sao phải phản giáo? Nếu như không cho ta một cái đủ lý do, cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Đừng tưởng rằng vào Tây Phương, ta liền không làm gì được các ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh.